Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 759, Sata hội nghị. Đường về đường, có một con hư không diêu rốt cuộc không kiên trì nổi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sata thành và gia tăng kéo ngươi bây giờ có thể là có khoảng cách không xa. Từ Sata thành lên đường sau đó. Hai cái con này đáng thương phi hành thú cưỡi cơ hồ không nhận được bất kỳ nghỉ ngơi. Đến thêm kéo đạt ngươi sau này cũng mới dừng lại ngắn ngủi nửa giờ. Liền lại đạp trở về nhà con đường. Ang ma hư không diêu ngược lại còn dễ nói. Có thể Yêu cưỡi hư không diêu. Cũng không quang phải chịu đựng Delani người hơn xa huyết tinh linh trọng lượng. Còn có vậy thân phong phú vô cùng thánh có thể khôi giáp. Còn không có bay đến Negron cùng rừng Teroka biên giới. Thể lực liền tiêu hao được xong hết rồi. Vì vậy Yel không thể không cởi khôi giáp xuống. Cùng Ang Ma ngồi chung một con hư không diêu. Chỉ bất quá là Yel ở phía sau cũng dắt dây cương điều khiển thú cưỡi. Ang Ma ngồi ở trước mặt. Dẫu sao cô gái nhỏ có thể so với hắn cao hơn. Nếu là ngồi ở trước mặt. Hắn cái gì cũng xem không thấy. Vì vậy thì có như vậy một màn. Ngày đêm khó phân tinh không dưới bối cảnh. Một cái Delani người cầm huyết tinh linh ôm vào trong ngực. Ngồi một đầu vượt bay vượt thấp vượt cật lực đáng thương hư không diêu đi đường. Nhìn từ xa đến gần rừng rậm tuyến. Ang không khỏi cảm khái nói. Trước đây không lâu ta còn cầm ngươi ôm vào trong ngực. Cưỡi hư không ngựa ngao du vũ trụ đây. Lúc này mới thời gian bao lâu đã qua. Đã từng là bé gái liền lớn như vậy. Lão sư, người đối với, trước đây không lâu, định nghĩa tựa hồ có chút cùng người khác không cùng. Yêu cười đáp lại, rõ ràng đã qua 1000 năm. Ang ma thở dài nói, 1,3 triệu năm bên trong. Không ngủ không nghỉ ở dập theo một khuôn khổ vũ trụ cuối tiến hành giống vậy dập theo một khuôn. Khổ chiến tranh sẽ luôn để cho đầu óc người đổi được không biết. Người biết không, nếu là ta hảo đoan đoan lưu lại ở Azeroth, nói không chừng bây giờ cũng con cái thành đoàn. Yel một bên quay đầu xem, xác nhận đi theo đầu kia hư không diêu không có đi mất. Một bên trả lời, cùng ai đứa nhỏ? Mayep, Azethara, ở vũ trụ cuối năm tháng luôn là cô độc. Cô gái nhỏ sau khi lớn lên, Ang Ma và nàng nói qua rất nhiều Azeroth sự việc. Cũng tỉ như, nàng thật nhiều Azi. Yel nháy mắt một cái. Tiếp tục nói, theo càng phát ra tới gần căn nguyên, sinh sản sẽ thành được càng ngày càng khó. Ta không nhận là lão sư ngươi có thể ở ngắn ngủi 10.000 năm bên trong. Đạt thành, con cái thành đoàn, thành tựu, trừ phi ngươi có thể chịu được không sinh một cái đứa nhỏ. Lực lượng liền chạy mất một bộ phận giá phải trả. Đúng rồi, ngươi không phải nói, ở vốn là trong lịch sử, ngươi và Mayep sẽ có một cái đứa nhỏ sao? Ta thật là tò mò, các ngươi là làm sao vòng qua vũ trụ quy tắc chế ước? Ta cũng rất kỳ quái chuyện này, bất quá. Hoặc giả là bởi vì Ilun chúc phúc đi. Nghe đến chỗ này, Yel không hiểu nói. Người tổng nói Ilun, Ilun rốt cuộc là cái gì? Ang Ma trầm tư nói, có lẽ là Azeroth Titan tinh hồn. Ở bạch nữ sĩ hình chiếu, ta cảm giác là như vậy. Đến khi xử lý xong chuyện bên này, ta sẽ đi chứng thực cái này một suy đoán. Yel gật đầu một cái. Đột nhiên hỏi, đúng rồi, lão sư, người kết quả là làm sao làm được để cho các nàng lẫn nhau không ghen? Ừ, ngoặc kép, mấy giờ sau đó, hai người trở lại Sata thành. Ở Ang Ma rời đi Sata thời gian, ngoại vực các thế lực lớn cao tầng lãnh tụ, đã sớm Ada kêu gọi hạ tề tụ thánh quang quảng trường. Thương nghị nổi lên liên thủ tấn công ảnh Nguyệt Cốc sự việc. Nửa năm trước, ở Kaenertha đạt tới một đám Dalaran cao tầng đến đưa tới con bướm hiệu quả dưới ảnh hưởng. Theo Delani người rời núi, Ada cùng Naru đến đạt tới Sata thành thu phục. Ngoại vực rất nhiều vốn là cùng kẻ thù, đứng ở cùng cái chiến tuyến thế lực. Vậy ắt sẽ liên thủ đối kháng chiếm cứ ảnh nguyệt cốc các nơi quân đoàn Legion quân đội. Dù cho không có Angma, đây cũng là ngoại vực lịch sử tiến trình khuynh hướng tất nhiên. Hôm nay đảm nhiệm liên minh quân viễn chinh quan chỉ huy Danat châu bên. Mang mấy tên lạc tát chi chết thành viên. Cưỡi sư thiếu tử Quang Vinh thành nhỏ chạy tới. Delani người lãnh tụ Duy Luân cũng là hiện thân trước người. Trừ bọn họ trở ra, còn có chiêm tinh người thủ lãnh Vondo. Thậm chí, liền liên phá bể người AKA Mã cũng tới. Liền đứng ở Duy Luân bên người. Đang cùng hắn mật thiết trò chuyện. Tiên tri, Angma đại nhân, gặp Angma đi tới. Mọi người rối rít làm lễ. Có người không nhận biết Angma. Trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Cũng tỉ như Danat châu bên. Hắn chỉ ở trước đây không lâu. Từ khát ga nơi đó nghe nói vị này, tiên tri, sự việc. Lại không nói những cái kia từ cổ đại trong truyền thuyết gom góp đi ra ngoài chân tướng làm người. Ta cảm thấy khiếp sợ. Vị này tiên tri tới một cái. Liền tất cả lớn chiến khu tình huống chiến đấu. Binh lực đạt tới tiếp tế vấn đề khó khăn đều không từng biết rõ. Thì phải cầu tất cả mọi người đối với ảnh nguyệt cốc phát động tổng công. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người còn cũng tuân theo đề nghị này. Cái này làm cho hắn cảm thấy đặc biệt không rõ ràng. Dĩ nhiên, cũng có người thật là cảm khái. Duy Luân nhìn yên tĩnh đi tới Angma, khẽ khom người thi lễ. Nói, tiên tri, không nghĩ tới vận mệnh một lần nữa đem ta dẫn tới trước mặt của ngài. Duy Luân, Angma hướng, hắn gật đầu một cái. Hai người lần gặp mặt, vẫn là ở Argus. Lúc đó Kilchedon cùng Akaimon đã nhận lấy Sazira đưa tới cảnh ô liu, đắm chìm trong người sau cam kết tốt đẹp vũ trụ đồ cảnh bên trong. Là Angma cùng Kaurit cùng Naru trợ giúp Duy Luân tụ họp người theo đuổi, cũng trốn ra Argus, để cho Angma không tưởng được là hắn lại có thể ở trong đám người thấy được một bóng người quen thuộc. Illidan hãy thu gộp lại trước to lớn hai cánh, ngồi xổm ở trong góc, và những người khác duy trì không ngắn một khoảng cách, tựa hồ người dự hội đối với hắn cũng khá là mâu thuẫn. Không có ai quá mức đến gần hắn, thật lâu không gặp, lão sư, Illidan khóe miệng hiển lộ ra vẻ mỉm cười, thấy ta rất để cho ngươi bất ngờ sao? Ở nửa năm trước, hay hoặc là nói... Hơn 1.300.000 năm trước, lúc đó còn đối với thời gian bí ẩn không biết gì cả Angma. Còn không có trở lại cổ, mà Illidan đang mượn giúp ám dạ giếng ma lực, dùng quân đoàn Legion đặc biệt là lạc cường đại công kích hình thần khí Sazira mắt đánh Northrun. Bị thương nặng Vu Yêu Vương cùng quân đoàn Skirt, cho cái thế giới này tranh thủ quý báu cơ hội thở dốc sau đó. Liền dẫn từ rời đi Kalimdor lúc liền đi theo ở bên cạnh mình vậy mấy trăm tên ám dạ tinh linh người. Theo đuổi, mượn đường Dalaran truyền tống lối đi, đi tới ngoại vực, từ đó sau mất tích. Cái này hơn 1.300.000 năm bên trong. Mỗi lần nhớ tới đoạn lịch sử này, Angma luôn là cảm thấy lo lắng. Sáng hay tối chi tử cái thân phận này, đã từ Illidan biến thành hắn. Hơn nữa cái thân phận này hàm nghĩa chân chính, cũng nhận được trước đó chưa từng có thăng hoa một cái siêu thoát vũ trụ sau lớn bổn nguyên lực. Lượng, điền vào quang căn bản ra đời Naru nhất tộc không ra đời qua như Titan đạt tới hư không đại quân. Một cấp này tồn tại chỗ trống, tấu nguyên trở lại quang ám va chạm ban đầu, lần nữa là toàn bộ vũ trụ mang đến thăng bằng, chân chính, sáng hay tối chi tử. Mặc dù hắn tin tưởng Illidan năng lực, lại không pháp không lo lắng, bởi vì lịch sử thay đổi, Naga nhất tộc đạt tới huyết tinh linh người theo đuổi không còn tồn tại. Mà đưa đến Illidan không có biện pháp làm ra như tránh xử giống vậy kinh người hành động vĩ đại. Quả thật có chút, Ang Ma lắc đầu nói, ta đang còn muốn cái này sau đó đi tìm ngươi. Ngươi làm sao tới? Tấn công quân đoàn Legion loại chuyện này, làm sao có thể ít đi ta đây? Cho nên, vừa nghe nói ngươi xuất hiện ở Sata Thành, ta liền ngựa chạy tới. Illidan đáp, Ang Ma hỏi, đoạn này thời gian, ngươi đi đâu? À, ta ở Ảnh Nguyệt Cốc, chỗ ẩn núp xây dựng liền một nơi cứ điểm. Mỗi ngày sát sát ác ma, thuận tiện nghiên cứu một chút ta ác ma thợ săn tưởng tượng. Cuộc sống qua được coi như không tệ. À, Ang Ma khá có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi thành công không? Illidan bĩu môi, có thể coi như là thành công đi. Chỉ tiếc, rất ít có người có thể chịu đựng qua ta khai sáng đem ác ma phong ấn đến trong cơ thể nghi thức. Vậy rất ít có người có không chịu ác ma hỗn loạn bản chất ảnh hưởng ý chí kiên định. Nếu như, tương lai, người ác ma thợ săn chi đạo phát huy, nó tổng cần một cái tên. Nghĩ xong cái tổ chức này tên sao? Ang Ma cười hỏi, tổ chức? Illidan bật cười khanh khách. Tràn đầy vô giới hạn sự việc, trước tạo thành quy mô rồi hãy nói, không bằng liền kêu Illidare đi, như thế nào? Illidare? Illidan hốc mắt bên trong hai luồng ngọn lửa hơi sáng lên. Illidan người làm, được rồi, tiên tri, ta còn lấy là ngươi biết cho bọn họ lấy tên, Angema, đây. À, vậy cũng không được, danh tự này, đã có thuộc về. Ang Ma cười nhìn một cái bên cạnh Yiel. Angema là hắn ở Thánh Quang quân đoàn chi kia chiến công hiển hách lính cận vệ đoàn tên chữ. Được rồi, nếu ngươi tới, nhiều nói không nói, làm xong tấn công hắc ám thần điện chuẩn bị sao? Dĩ nhiên, ta đã không kịp chờ đợi muốn chính tay đâm tên kia vực sâu lãnh chúa. Illidan khóe miệng hơi dương, từ trong góc đứng lên. Chọc được vùng lân cận mấy người tỉnh bơ chạm xa một chút. Ta nghe nói, ngươi là từ Azeroth bên kia tới đây. Tyrion, nàng có tốt không? Ta nói nàng có được hay không? Thì có ý nghĩa gì chứ? Cái này trận sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi vẫn là mình đi về hỏi nàng đi. Ang Nga nói xong liền chuyển hướng hội trường. Âm thầm là Illidan si tình thở dài đứng lên. Chỉ sợ nàng không muốn gặp ta cái quái vật này. Illidan khá là tịch mịch nói. Vậy đứng ở hắn bên người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-noi-tsi-noi-cuc-noi-pam-noi-y-tsan-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.